Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 10. Chị họ Trịnh Bá làm ăn phất lên như diều từ đấy. Theo lời thầy tướng, đó là sự đền bù, sự phù trợ của hổ thần. Chị họ Trịnh Bá thờ loài thú dữ nhất nhì của Sơn Lâm từ đấy. Đến đời bố ông Hàm đã làm được nhà gỗ, mua được ruộng thượng đằng điền, trồng chuồng, rậm dịch, lợn đàn, trâu nái. Thế rồi, tất cả lại gần như về số không khi có cuộc tranh đua ném tiền ra mua cái chức lý trưởng. Đâm lao theo lao, lợn xề trâu nái, rụng sâu giữa đồng, cứ lần lượt chống cậy ra đi, mà cái chức lý trưởng lại về tay Vũ Đình Đại. Lúc ấy, ông Hàm chưa học hết Tam Tự Kinh, đã phải bỏ đi cầm chàm đục kiếm ăn. Nhà chỉ còn cái vỏ. Bố ông Hàm, Trịnh Bá Hoành, lại cày sâu cúc bẫm để dựng lại cơ đồ. Miếng ăn giữa làng hơn sang xó bếp. Những lúc rượu vào, ông trừng trừng cặp mắt, vằn những tia đỏ, miệng lẩm bẩm: ta không có vòng bạc, xa tích, không đủ bạc trắng để chạy nên thua. Rồi ông rít lên: nhưng tao chưa chịu thua đâu, chưa chịu đâu. Cũng may thời thế chuyển vần, lý trưởng Vũ Đình Đại chưa kịp ăn lộc thì cách mạng đã đến. Gió nổi can qua, Vũ Đình Đại bán vội con ngựa vừa mua, mới nhom nhom được dăm lần lên phủ. Chưa kịp ngấm cái sướng của anh đầu gà hơn đít voi thì đã bán ngựa tậu trâu để trở thành anh dân thường. Trịnh Bá Hoành mổ chó ăn mừng. Ngày ấy, Hàm chưa đủ tuổi, đủ trí để cảm hết được cái cay, cái uất của cha, nên cũng không để đến sự tranh giành giữa hai họ. Nhưng vài năm sau, đến tuổi lấy vợ, thì mối hận của người bố đã trở lại nguyên vẹn trong lòng Hàm, mà còn sôi sục hơn. Ấy là chuyện về cô Son, vợ Hàm. Hồi ấy, cô Son đẹp nhất làng, mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong, đi một bước là có người theo, người ghẹo một bước. Nhưng chưa có anh nào lọt vào cặp mắt lá xăm vừa đen vừa sắc của cô. Thế rồi, bỗng dưng cả làng giếng chùa đồn ầm lên là Son phải lòng cậu giáo Phúc, con ông Lý Đại. Người ta vẫn quen mồm gọi Đại như thế. Phúc lúc ấy đã học hết sơ học yếu lược, nhận một chân gõ đầu trẻ ở trường tư thục trên phố huyện. Phúc đã một vợ một con nhưng vẫn phong tình lắm. Vợ Phúc răng đen hạt na, tóc vấn trần, người vừa gầy vừa khô, khô chân gân mặt, đắt tiền cũng mua, nhưng đấy là bố mẹ Phúc mua, chứ Phúc không thích. Được cái chị làm ăn giỏi và chịu nhịn, từ nhỏ vợ Phúc đã được bố đẻ răn dạy phận nữ nhi là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nên chị nghĩ đàn bà như dây leo dây quấn, nhỏ ở nhà nghe bố, lớn lấy chồng, nghe chồng theo chồng, chồng chết theo con, ai thế nào số trời đã định. Vì thế nghe người ta đồn chồng chị mua khăn mùi xoa, mua lược rừng có cán, mua gương hình cô đầm để tặng Son, chị ức. Nhưng sợ chồng nên lại cười bảo: trò đời đàn ông như cái nơm, chòm chóp úp cầu may cũng như thả những lời trăng hoa ấm ờ, nhưng đâu phải cứ úp là được cá, đâu phải cứ ghẹo là gái theo. Rồi người ta lại kháo nhau là ở bờ tường ngoài điếm canh có bài ca dao ca tớt thế này: chiều tà sao ná bờ sông, thấy cái nón trắng thà không thấy người, ngỡ là có đám chết trôi, hóa ra trong bụi một đôi tính tình. Tính tình là tính tình tinh, chị Son anh Phúc tính tình bên sông. Người làm vẻ còn chỉ rõ nơi tính tình của ổ con chuồn chuồn là ở chỗ quẹo suối ông Bụt chảy qua sông Cầu. Không biết ban đêm vợ Phúc có cao cấu làm tình làm tội Phúc không, chứ bề ngoài chị chỉ buông một câu rõ đổ quạm mổ, không nhịn được nữa hay sao mà đâm đầu đi theo người đã có vợ, cho nó chết. Nhưng cô Son không chết, Son vẫn lấy chồng, có thách có treo phần miệng tử tế. Hôm cưới, cả làng giếng chùa được mời cỗ nhờn môi. Son lấy anh Hàm, người không được hào hoa, phòng nhã như cậu giáo Phúc. Hàm lại đi tập tễnh, nhưng nhiều hoa tay, làm cái gì cũng khéo. Hàm đã mê Son từ lâu, Son gặp nhiều khi Hàm đón đường, chỉ để hỏi một câu, giờ trăng giờ đèn, vì hai con mắt cứ nhìn Son đờ đẫn. Như người say thuốc thì Son biết, nhưng cô rừng rưng tảng lờ. Son còn không biết Hàm đã lén ra tận bờ sông, chỗ vài cày của suối Ông Bụt tiếp giáp với sông Cầu, như bài ca dao đã chỉ dẫn, để xem binh tình hư thực thế nào. Thì Hàm thấy một đệm lá ở dưới gốc cây bạc thau rùm ròa như một cái ô che cho hai kẻ đi ăn vụng. Hàm đã ngồi xuống đấy, ức đến phát khóc, nhưng Hàm vẫn không bỏ ý định lấy cô Son làm vợ. Nghe dân làng đàm tiếu về con gái mình, bố mẹ Son vừa mắng mỏ chỉ chiết, vừa canh chừng giết gióng, cứ phấp phỏng như giấu trong nhà một thùng thuốc súng. Nhằm trúng thời cơ ấy, Hàm giúp gia đình đến hỏi Son, và cuộc gả bán được ngã ngũ thật chóng vánh. Ngày cưới, cỗ bàn dàn dạt từ trong nhà ra tít ngoài sân, người ăn hết lớp này đến lớp khác, giao giao từ sáng đến chiều tà như tầm ăn dỗi. Trước giờ thành thân của đôi trẻ, ông Trịnh Bá Hoành khăn áo chỉnh tề thắp ba nén hương trước bàn thờ. Ông đứng trước, vợ chồng Hàm đứng sau. Ông xịt xoạt khấn lầm rầm. Đó là lễ giới thiệu đôi vợ chồng trẻ với gia tiên, giới thiệu một người khác họ về nhập tịch làm dâu con chi họ Trịnh Bá. Vợ chồng Hàm quỳ lạy rồi lui. Một bà bác cao tuổi nhất họ đã chờ sẵn. Bà là người được tiếng mắt vía về đường con cái, từng Son Son 3 năm đôi. Bà cắp chiếc chiếu mới xuống gian buồng dưới nhà gang. Căn nhà này chỉ để cối xay cối giã, và đồ lề của Hàm bây giờ dành riêng cho vợ chồng Hàm. Bà phẩy giường rũ chiếu rồi trải ra lấy khước, đoạn quay lại dắt tay đôi vợ chồng trẻ ngượng nghịu líu xíu bước vào nơi bí ẩn của cõi đời, nơi hứa hẹn những đam mê và cũng lắm lắm cái đau khổ của kiếp người. Mà đau khổ thật, Hàm thấy ngay mình là kẻ chậm chân. Cái trái cấm kia đã có kẻ bóc trước. Hàm vặn to đèn con rồi kéo miếng vải xô lót dưới giường lên vứt trước mặt Son. Miếng vải còn trắng tinh, không một dấu vết của sự trinh tiết. Và cuộc hỏi cung bắt đầu. Son quấn chăn quanh người, ngồi co vào góc giường, nước mắt chảy ngoằn ngoèo trên má, trên cằm, khiến cho khuôn mặt đẹp mang hình một tấm gương vỡ. Cô khóc lặng lẽ, không bật ra tiếng, không nói một lời, như thể người câm. Hàm cứ bặm môi tra hỏi, như thể đối đáp một mình. Nỗi ghen tức thấy mình bị Son coi rẻ vẫn âm ỉ lâu nay, giờ càng bùng lên như lửa bắt đầu. Những tiếng đồn đại, những câu ca tinh quái móc máy về Son, và cái kẻ ấy lại thức dậy sôi réo trong người Hàm. Hàm hỏi dồn dập, tiếng cứ líu lại vì uất hận. Cô nằm với nó mấy lần hả hả? Nằm ở chỗ nào hả hả? Có đúng quãng vai cày ở bờ suối Ông Bụt không hả hả? Son vẫn lặng thinh. Hàm nổi cơn lôi đình, giật tung chiếc chăn trên người Son. Cả cái khối ngọc ngà như trứng bóc, như đá tạc trắng lóa dưới ánh đèn. Nhưng Hàm chỉ thấy mình bị khinh khi, bị thua thiệt, bị là người đi sau đổ vỏ cho kẻ ăn ốc. Rõ cái khối nõn nà ấy đã dâng hiến, đã run rẩy mê cuồng trong vòng tay của kẻ thập thành quèn phỗng tay trên. Và anh thợ mộc đã nổi cơn điên, ứng xử theo đúng nghề nghiệp. Hàm rút phất tay thước khuất hai cái như trời giáng xuống cặp đùi tròn mịn như bột lọc, và tiếng Hàm xít trong họng phà hơi rượu vào mặt Son. Nhìn đường gân ở bụng dưới của mày là tao đã biết. Ngày mai tao sẽ trả cho bố mẹ mày. Đến nước ấy thì Son chồm dậy, mái tóc đen mun phủ dọc tấm thân tràn. Son gạt nước mắt, giọng khô lạnh rắn. Anh im lặng thì tôi nguyện làm con hầu con hạ cho anh suốt đời. Tôi cắn răng là vì thầy u tôi, chứ không bao giờ tôi yêu anh. Còn nếu anh chỉ cần hé răng với ai việc này, tôi sẽ đâm đầu xuống sông tự vẫn, rồi tôi sẽ báo oán, sẽ vật anh chết theo. Hàm buông rời tay thước, đứng như chồng, rồi bất thần như một kẻ chiếm đoạt man dợ. Hàm nhảy choàng tới, nằm phủ lên người Son như phủ một con mồi. Tình yêu của kẻ ghen tột cùng đến thành rồ dại, bỗng chốc biến Hàm thành một tên có máu sa đích. Đêm động phòng có mùi vị địa ngục ấy đã gần 40 năm nay. Những gì diễn ra đêm ấy chỉ có vợ chồng Hàm và bốn bức tường biết. Sáng hôm sau, bà bác mát vía đã dẫn đầu nhà trai đi lại mặt. Người ta chỉ thấy anh Hàm bước tập tễnh, vui vẻ như nhún nhảy. Còn Son, hai má vẫn đỏ au, đôi mắt nhung nhìn rất đằm như e lệ. Son cố đi tự nhiên, cố giấu hai con trạch lằn đỏ, bòng sát vắt trên đùi non. Câu chuyện trong đêm, hai người chôn chặt vào nơi u tối của lòng mình, như cùng giữ lời nguyền sống đề dạ, chết mang đi. Bây giờ, những chuyện xưa lại sống dậy trong ông Hàm, như lửa vẫn ủ kín trong chấu, im lìm không một sợi khói. Cứ tưởng đã tắt, nhưng không, gió đã thổi cho than ủ bùng lên thành lửa rồi. Ông Hàm thấy đây là thời cơ tốt nhất để ông ra tay theo cách riêng của ông. Chỉ ra tay một lần mà đối phương phải lụi tàn từ gốc đến ngọn. Đêm, bầu trời bùng bìu, phá víu trong những đám mây lờm sờm tựa như một tấm da thú nham nhở. Hôm nay là ngày cùng thắng kiệt, trăng bỏ trốn, chỉ còn những vì sao yếu ớt bị nuốt trong mây xám. Đêm càng mông lung, vừa bí hiểm vừa bồi hồi vẫy gọi. Đêm chở tre và đêm đầm lõa, đào đang chạy trong đêm đến chỗ hẹn. Với đào, một cô gái 20 tuổi đang được tiếng là xinh đẹp nhất nhì trong xóm giếng chùa này, lại là người mau mắn cả mồm miệng lẫn chân tay, lại là cháu bí thư đảng ủy, lại là con ông Hàm, người giàu có tiếng, chỉ quanh năm ngồi nhà mà hái ra tiền, nên đi đến đâu đào cũng được mời chào, nhận những ánh mắt vuốt ve. Với đào không có sự đe dọa nào, kể cả bóng đêm. Bóng đêm là tấm màn nhung xanh mượt che chở cho đào, mà điểm hẹn đâu phải nơi xa lạ bí hiểm gì, là khốc nhãn dùm ra như một cái dù xanh trên con đường xếp nối giữa xóm giếng chùa với xóm mới. Vì là xóm lập sau khi dân cư quá đông nên mới gọi nôm na như vậy. Trên giấy tờ văn bản người ta gọi là xóm Đại Thắng, nhưng xem ra dân lại không thích cái tên mỹ miều ấy. Còn đường xếp chạy giữa cánh đồng nối liền hai làng này mới có từ khi hợp nhất hợp tác xã toàn xã, nghĩa là mới có gần 10 năm nay. Những cây xoan, cây nhãn, bạch đàn trồng đã cao quá đầu người. Ban ngày chỉ có người làm đồng ngồi trú mát khi nắng, chứ trai gái có cho ăn kẹo cũng không dám đứng giữa nơi đồng trống tô hô này mà liếc nhau đầu mày cuối mắt. Tình yêu nơi thôn dã vẫn có thói quen thầm lén, yêu thầm lén và lấy nhau xong rồi vẫn thầm lén. Sự say mê của những cặp vợ chồng được gói trong những căn buồng tối mò mò, đến mức dù có mở thao láo mắt ra cũng bằng thừa. Thành thử bóng đêm bao giờ cũng là bạn đồng hành của tình yêu. Bóng đêm đang che chở và khuyến khích đào. Đào đang chạy đến gốc nhãn, chạy đến nơi say mê của lòng mình. Chập tối nay, lúc đào đang nấu cơm thì bỗng nghe tiếng Tùng chào ông Hàm rất to ngoài cổng. Bác tưới cây ạ, bác Thủ có ở đây không ạ? Ông Hàm vẫn tưới rè rè vào mấy gốc táo thiện phiến, nói nho nhỏ gì đó, trong khi Tùng vẫn oang oang như muốn thông báo cho cả làng biết. Vâng, cháu mới đi mua sắn về, lên Võ Nhai, sắn nhỏ và đắt, thế là phải ngược tận Định Hóa Bạch Thông. Cháu đi tìm bác Thủ để cùng bảo quản trị lên phương án chia cho xã viên. Đào bỏ cả nồi cơm đang ghế chạy ra sân, và bốn con mắt tinh quái đã loáng bắt vào nhau như điện. Tùng chỉ muốn gào lên, Đào, anh đã về. Đào đọc được tiếng gọi đó và ánh mắt Đào cũng reo lên trả lời. Thôi biết rồi, đi đi ông nỡm, lộ hết bây giờ, tối gặp nhau ở gốc nhãn. Thế là bản thông báo quan trọng của hai người đã xong. Cái cớ đi tìm bí thư đảng ủy của Tùng đã đạt kết quả mỹ mãn và vẫn kín mít đến mức tinh khôn như ông Hàm mà cũng chịu cứng. Thế mới biết tình yêu mà đã thông đồng thì chúng có trăm phương nghìn kế, trời cũng bó tay. Mặc cho ông Hàm lử khử nói nhát một, Tùng cứ hào hứng kể chuyện giá sắn, giá ngô trên mạn ngược thế nào, rồi chào ông Hàm rất ngọt ngào, lễ phép trước khi đi như bay về nhà. Đào nấu cơm mà hồn vía như bay đi đâu mất, tay đang cầm đũa cả mà mắt cứ nhấn nhác đi tìm đũa ghế cơm. Đáng nhẽ cha mì chính vào canh thì lại tống mãi muối trắng vào. Đấy là óc Đào đang nghĩ làm cách nào để tí nữa đi vắng có lý do. Không học hành mà đi nửa đêm mới về là không xong với cụ Via. Và nếu cụ biết lại đi với Tùng thì Đào đến gọt đầu bôi vôi. Không biết hai họ nhà này có điều gì mà cú nhau đến thế. Đào không biết những chuyện sâu xa, cô chỉ nghĩ là Tùng trêu tức ông Via cái hôm Tùng mới đi bộ đội về. Ngày ấy cách đây đã hơn một năm, Tùng hết hạn nghĩa vụ trở về. Sau 10 hôm thu xếp việc nhà, anh đi tìm Thủ để nộp giấy sinh hoạt đảng. Lúc ấy Thủ đang ở bên nhà ông Hàm. Đồng chí nhận một công tác gì để xây dựng quê hương chứ? Thủ xem xong giấy tờ giới thiệu ngừng lên hỏi Tùng. Vừa lúc ấy Đào ở phố huyện về, quần bò áo phông lại thêm dáng người ong óng giống mẹ, trông cô tươi bưởi như vừa ở đám hội bước ra. Vốn là học sinh trung cấp nông nghiệp của tỉnh, xã định đào tạo để rồi về làm kỹ thuật viên cho hợp tác xã, nhưng mới học được một năm thì trường giải thể vì khó khăn về cơ sở vật chất. Đồng thời bây giờ người ta không mở hệ trung cấp nữa. Về nhà nhưng Đào vẫn có tác phong của một nữ sinh. Nghe tiếng chào, Tùng quay khẽ gật và rõ ràng anh bị sửng sốt vì vẻ đẹp khỏe mạnh mới mẻ của cô gái. Nhưng Tùng vội quay lại phía Thủ nói rành rọt: báo cáo đồng chí bí thư, cho tôi nghỉ dăm 6 tháng nữa để tôi kiến thiết nhà cửa. Lúc ấy Thủ mới là phó bí thư thường trực, nhưng ông đáng hen xuyễn đã gần như giao hết quyền cho Thủ. Chắc Tùng đã quen biết nên cứ một hai gọi Thủ là bí thư. Hắn tôn trọng thật hay hắn móc máy đây? Mới có vài năm mà xóm làng đã ngói hoa đỏ cả. Tùng tiếp lời: nhưng mà tôi thì vẫn nhà tranh vách đất, an cư mới lạc nghiệp, không có cái nhà hẳn hoi, mưa gió không yên mà bà con dân làng cũng khinh cho. Lúc ấy ông Hà mới quay sang bắt chuyện nhưng mặt vẫn lạnh khô: nghe nói anh đang đốt gạch, anh định làm mái bằng hay mái chảy? Dạ, trước mắt cháu làm nhà bếp và nhà ngang mái chảy, còn nhà trên hãy cứ thư thư rồi phải cố theo gương các bác. Rồi Tùng hỏi ông Hàm về công giá của phần mộc, cũng nói phanh vách như thượng thu hạ khách, những kèo kìm trống để bớt được trụ ra sao, và anh đã mặc cả công thợ, nếu khoán trắng thì thế này, nếu chủ nhà phải chi một bữa ăn trưa trong một thời gian thợ làm thì sẽ lại là... Ông Hàm gật gù: nghe anh nói tôi thấy anh cũng thạo việc đấy. Thế mấy năm ở bộ đội anh làm gì? Dạ cháu ở bộ binh, nhưng đến hơn năm nay đơn vị cháu đi làm kinh tế. Cháu có thể giao quân từ năm kia, nhưng cháu xin được ở lại để chuyển đảng chính thức cho xong, kẻo về địa phương lại rắc rối. Với lại ở đấy học thêm được mấy nghề để về có vốn liếng sinh sống. Sao đồng chí lại chưa nghĩ chuyển đảng chính thức thì về địa phương sẽ rắc rối? Thủ hỏi đã có ý bực, nhưng Tùng vẫn cười cười, cách cười của hắn như chọc vào người nghe. Với hai anh em ông Hàm, Tùng có cách xưng hô rất phân biệt. Với ông Hàm thì bác cháu, còn với Thủ thì cứ đồng chí và tôi. Đào dọn dẹp, quét sân bên ngoài, cứ Tùng tìm cười. Nghe nói lão này ngót 30 tuổi nhưng nói năng như ông cụ non. Ngày ở nhà lão đã học hết phổ thông, làm thư ký đội, làm bí thư chi đoàn, năng nổ và hoạt bát. Nhưng ngày ấy Đào còn nhỏ và lại ở khác tổ sản xuất nên chữ biết chứ không quen. Nghe người ta nói từ hôm về đến nay lão đào đất đóng gạch huỳnh huỵch cả ngày cả đêm, định làm giàu thành ông địa chủ chắc. Trong nhà Tùng vẫn vui vẻ trả lời Thủ với giọng rành rẽ: báo cáo đồng chí bí thư, tôi tự thấy tôi rất hiểu địa phương ta. Dạo ở nhà tôi đã được thử thách đến vài ba năm, kể cả ông cậu của tôi cũng bảo tôi chưa thể là đảng viên được vì người ta ít nhìn vào hiệu suất công việc. Từ ngày tôi đi đến giờ gần 5 năm mà cả đảng bộ chỉ kết nạp được 2 đảng viên mới. Ông Hàm như bỏ ngoài tai chuyện công tác, vẫn hỏi theo chủ đề của ông. Thế anh học được những nghề gì? Dạ, đóng gạch và đốt gạch thì cháu đã thạo, nghề mộc mới sơ sơ, ban đêm cháu đi học võ. Lại cả học võ nữa? Dạ, đơn vị cháu có mấy anh rất giỏi karate. Anh khá đấy. Ông Hàm gật gù, mặt vẫn tỉnh khô, không biết khen thật hay khen đùa. Lát sau Tùng về, bấy giờ ông Hàm mới sổ ra. Mới nứt mắt ra đã cốc láo, không còn coi ai ra gì. Thằng này rồi làm loạn ở cái làng này đây. Rõ thật, kết của nào, trời trao của ấy. Ông Hàm không thể nào ngờ được con gái rượu của ông lại đi đâm đầu yêu cái thằng cốc láo, cái thằng sẽ làm loạn. Với Đào, chỉ sau mấy buổi đi họp ở xã đoàn, vì xã yêu cầu những đoàn viên trẻ vẫn tiếp tục cùng sinh hoạt đoàn và đi tập dân quân, thì cô chỉ thấy Tùng giặt những ưu điểm. Cả gương mặt vuông chữ điền với nước da bánh mật của Tùng, Đào cũng đã thấy quanh đây chẳng anh nào ăn đứt. Nếu có cần sửa trăng là sửa cái mồm, cứ gáy lên để làm ngứa gan cốc các ông khốt thì ăn bàn ăn giải gì. Đào đã cắn vào miệng Tùng, bèo vào tai Tùng mà bảo: sớm chừa cái tính ta đây ấy đi. Còn anh chàng cũng có tí máu khoe khoang, khi ngồi bên Đào thì chỉ là một chú cừu, cứ rúc mặt vào nách Đào mà nỉ non những lời sám hối. Và bây giờ hai người đã quen hơi bén tiếng nhau, có đến dăm tháng nhưng vẫn phải hoạt động trong vòng bí mật, chưa thể công khai được. Đào đang nghĩ cách thì vừa lúc cái Hoa đi học về, Đào bảo nó như dỗ dành: chị nấu cơm sắp chín rồi, Hoa sang nhà chị Minh bảo lúc nữa chị ấy ăn cơm xong sang đây, chị nhắn cái này nhé. Đi đi, rồi gọi U ở ngoài bãi chè về ăn cơm. Buổi tối Minh sang xúc xích một lúc, khi chiếc đồng hồ Odo gõ bình bong 9 tiếng thì lòng Đào như lửa đốt. Việc này thì chưa thể nói với cái con ruột ngựa này. Mãi đến 9:30 Minh mới về, Đào dặn nhỏ bà Son: U cứ để cổng, tí nữa về con đóng. Rồi hai cô dắt nhau đi, làm như đi chung một đường. Ra tới cổng, Đào bảo bạn: mày về nhé, tao đến nhà chú Thủ có tí việc.